Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 85, mưa to sau. 1. Đỗ Chí Huân nhìn qua ngoài cửa sổ triệt địa không ngớt hơi nước. Thở dài, lần này đầu mối gì cũng bị mất, ra hỏa này thật sự là vận khí tốt. Ngồi ở hàng sau Liễu Phỉ Không rên một tiếng, giống như là ngầm cho phép Đỗ Chí Huân cách nhìn. Ngồi tại bên cạnh nàng Đinh Tiềm lo lắng nói, ta một mực có một vấn đề, vừa rồi liền muốn hỏi, bị bọn hắn đánh gãy. Hỏi cái gì? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí Đỗ Chí Huân, từ kính chiếu hậu bên trong nhìn với Đinh Tiềm, ta một thẳng đến đang suy nghĩ tội phạm mục tiêu đám người đến tột cùng có cái gì đặc thù. Nếu hắn từ 3 tháng trước liền bắt đầu gây án, cho tới bây giờ, đã đối 10 cái nữ nhân hạ thủ, tương đương với chừng một tuần lễ liền muốn làm một lần án. Cái này gây án mật độ khá kinh người, dạng này liên hoàn tội phạm cũng đã hình thành hắn thích mục tiêu đám người. Người điều tra qua những cái kia mất tích nữ nhân, các nàng có cái gì cộng đồng đặc thù sao? Giống tuổi tác, nghề nghiệp, mặc, bề ngoài đặc thù vân vân. Nhưng mà nghe ngươi nói tới đầu hai cái người bị hại, Triệu Đan Ni cùng Tôn Vi nghề nghiệp không giống, cũng không ở tại cùng một tòa thành thị, các nàng có khả năng cái gì điểm đặc trưng chung đâu? Ngươi không phải mới vừa nói, tội phạm là bởi vì nhẫn nhịn không được thê tử ầm ĩ, muốn tìm nàng vật thay thế đến báo thù sao? Cứ như vậy nói, hắn hoàn toàn có thể đi tại trên đường cái, chuyên môn tìm xảo xảo nháo nháo nữ người hạ thủ. Cái này không phải liền là người bị hại bày đặc thù sao? Ngược lại cũng không phải là không có loại khả năng này. Nhưng mà tội phạm gây án hình thức hẳn không phải là loại kia tập kích phương thức gây án. Hắn bình quân một tuần tả hữu bắt cóc một nữ nhân. Hắn nhưng thật ra là dùng rất nhiều thời gian đi theo dõi nàng, lựa chọn gây án thời cơ. Cho nên, tội phạm rất có thể sẽ lựa chọn đặc thù càng ổn định càng tươi sáng đối tượng đến gây án. Dạng này cũng tương đối dễ dàng khóa chặt mục tiêu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Đỗ Chí Huân không có lên tiếng. Thế nào, ngươi không có phát hiện dạng này đặc thù? Ta hiện tại không thể lập tức nói cho ngươi. Ta còn cần Liễu Phỉ xác nhận một chút. Xác nhận cái gì hắn không nói? Gia hỏa này cùng Đinh Tiềm đồng dạng, thích cố lộng huyền hư. Đinh Tiềm nhìn xem Liễu Phỉ, Liễu Phỉ trên mặt cũng mang theo một tia nghi hoặc. Bình Giang thị hình cảnh đội, pháp y thất, phòng giải phẫu, vừa mới tại sân trường đại học đào ra nữ thi đã đặt ở bàn giải phẫu bên trên. Ngoại trừ cỗ này nữ thi bên ngoài, lại tăng thêm hai bộ thi thể, hai cỗ đã độ cao hư thối nữ thi. Đây là Triệu Đan Ni. Đỗ Chí Huân chỉ vào trong đó một bộ mặc màu đỏ váy thi thể nói cho Liễu Phỉ, lại chỉ mặt khác một bộ xuyên lông xám áo thi thể. Đây là Tôn Vi, bọn hắn là tháp Tây công an phân cục vừa vận đến. Cái này hai cỗ độ cao hư thối thi thể làn da đều biến thành màu nâu, bộ mặt tiếp cận khô lâu, rất khó phân biệt người nào là người nào. Chỉ có thông qua ô chọc quần áo mới có thể phân chia ra. Đinh Tiềm nắm lỗ mũi rón rén đi vào phòng giải phẫu, đứng tại Liễu Phỉ sau lưng, một mặt chán ghét nhìn xem kia hai bộ thi thể. Liễu Phỉ khinh miệt liếc mắt nhìn hắn, ngươi sợ hãi? Ta không phải sợ hãi. Trong lòng ta nữ nhân hẳn là trên thế giới xinh đẹp nhất sinh vật. Nhìn thấy những vật này sẽ để cho ta sinh ra chướng ngại tâm lý. Ngươi không phải tâm lý sinh. Sao? Tâm lý sinh cũng là người a. Ngươi chịu không được có thể ra ngoài. Đinh Tiềm không có ra ngoài. Hắn còn muốn biết Đỗ Chí Huân muốn làm gì đây. Liễu Phỉ nhìn một cái kia hai bộ thi thể, hỏi Đỗ Chí Huân, ngươi là muốn cho ta cho các nàng kiểm tra thi thể? Tháp Tây phân cục không phải đã kiểm tra qua sao? Ngươi không tin tưởng bọn họ? Đó cũng không phải, ta chỉ làm cho ngươi kiểm tra một chút nhỏ xíu địa phương. chúng ta vẫn là lần đầu tập hợp đủ tam cái người bị hại. Nhìn xem chúng ta có thể hay không tìm ra các nàng đặc thù. Đỗ Chí Huân cũng là trả lời Đinh Tiềm. Nghi vấn, Đinh Tiềm chú ý cũng chính là hắn chú ý. Ngươi muốn ta kiểm tra chỗ đó. Liễu Phỉ hỏi, mặt, Liễu Phỉ nhìn một chút kia hai cỗ xác thối. Da mặt đều đã hư thối rút lại, hoàn toàn biến hình, nhìn xem càng phát ra giống khô lâu. Còn có thể từ nơi nào nhìn ra các nàng cộng đồng đặc thù tới? Đỗ Chí Huân chỉ tại Bình Giang Khoa học Kỹ thuật Học viện phát hiện nữ thi. Nàng là gần nhất ngộ hại, cũng là bảo tồn nhất tốt, ngươi xem một chút mặt của nàng. Má trái, quai hàm vị trí, có nốt ruồi đen, Liễu Phỉ không chút nghĩ ngợi nói. Nàng sức quan sát kinh người, trí nhớ cũng kinh người. Sớm tại hiện trường phát hiện án đào ra nữ thi thời điểm, nàng sẽ đã đem thi thể thân thể đặc thù ghi tạc trong lòng. Để ngươi qua đây, chính là kiểm tra một chút mặt khác hai bộ thi thể. Nhìn một chút các nàng là không là giống nhau. Đinh Tiềm chép miệng một cái. Này làm sao kiểm tra a? Mặt đều giữa nát hết. Liễu Phỉ xem thường phiết xuống khóe miệng. Đi đến mặc váy đỏ tử xác thối trước. Kéo qua di động thức tia tử ngoại đèn. Chiếu vào thi thể má trái lên. Da cùng thính phẩm đã mất nước co vào. Tử quan sát kỹ. Còn có thể phát hiện một chút xíu nhàn nhạt bóng ma. Nàng quơ lấy dao giải phẫu. Đem một chút bóng ma hơi mỏng chóc xuống. Đặt ở trở mảnh kính lên. Cầm tới kính hiển vi hạ quan sát. Nhưng sau nói ra, kính hiển vi dưới có sắc tố đen tế bào tụ tập. Đường kính ước chừng 4 ly, từ chiều sâu cùng nhan sắc đến xem. Triệu Đan Ni má trái giúp đỡ mọc ra một viên màu đen hỗn hợp trĩ. Nàng lại dùng phương pháp giống nhau kiểm tra mặt khác một bộ xác thối. Sau đó nói, Tôn Vi má trái giúp cũng có một nốt ruồi đen. Đường kính ước chừng 1 cm. Rất giống da bên trong nốt ruồi, so Triệu Đan Ni nốt ruồi lớn gấp đôi, nhan sắc càng đậm, vị trí nói chung giống nhau. Đỗ Chí Huân gật gật đầu, hai người kia ảnh chụp ta gặp qua, trên mặt tựa hồ có nốt ruồi, ta thấy không rõ lắm, chỉ là hoài nghi, hiện tại có thể xác định, chúng ta trước mắt tam cái người bị hại đều là bên trái gương mặt có nốt ruồi nữ nhân. Còn có cái kia báo án người Tưởng Vũ Hinh muội muội Tưởng Vũ Hàm. Ta trước khi đến nhìn qua hình của nàng, cũng là má trái có nốt ruồi nữ tính. Đây quả thật là không giống như là đơn thuần trùng hợp. Hắn chuyển hướng Đinh Tiềm. Nếu ngươi đối tội phạm phân tích chính xác, hắn là đem đối lão bà hắn căm hận tái giá đến những nữ nhân khác trên thân. Kia vợ của hắn khẳng định là cái má trái có nốt ruồi hoặc là nốt ruồi nữ nhân. Cho nên, hắn đối cái này nữ nhân nhất là căm hận. Phát hiện này mặc dù còn chưa đủ lấy để chúng ta tìm tới gia hỏa này. Nhưng ta tin tưởng, chúng ta ngay tại càng ngày càng tiếp cận hắn. Công an cục bên ngoài, lúc này chính đại mưa lớn. Mặt đường bên trên nước đọng đã hợp thành ra dòng sông. Cùng với đen kịt trên bầu trời thỉnh thoảng truyền đến lăn cổn lôi thanh. Trận mưa lớn này ròng rã hạ một đêm, thẳng đến ngày thứ hai bình minh mới ngừng. Cả tòa thành thị đều trải qua một phen tẩy lễ. Cao thấp phòng ốc toàn bộ dính vào một tầng hơi nước. Trên đường dòng suối xen lẫn lá cây cùng nhựa plastic rác rưởi chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Một trận mưa lớn về sau, mọi người như cũ đi làm. Hoàn Mỹ chú ý bên người phát sinh nào biến hóa. Hai cái ở tại đê phụ cận kẻ lang thang. Chuyên lấy nước đọng nhặt những cái kia từ thượng du đáp xuống chai nhựa. Nghĩ bán ít tiền, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới. Nhặt được không chỉ có là bình nhựa. Còn có một cái dương hành lý. Dương hành lý là từ một cái sườn đất bên trên lao xuống. Phía trên dính đầy bùn cát. Chĩu nặng. Một người đều rất khó cầm lên tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.